Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, ma tộc cường giả đều xuất hiện động. Hóa thành cho tàn, nhìn đến bọn họ tại ta biết về sau. Lập tức động thủ thanh lý hiện trường nha. Dương Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, sau cùng gật gật đầu. Hiển nhiên, những chuyện này đã gặp nhiều không trách. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều sẽ biết cần phải muốn thanh lý hiện trường mới có thể. Ngươi không có việc gì liền tốt. Sau cùng, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Anh Hoa công chúa, theo cha mình góc độ đến xem, cũng không phải ăn chay. Mà khủng bố như vậy một người, Diệp Vô Thần có thể khác gặp phải, vẫn là tận lực không được đụng phía trên. Tốt, như là đã trở về, như vậy ăn cơm trước đi. Ta đã để quản gia làm tốt đồ ăn, hiện tại liền đợi đến ngươi. Tiểu thần, mà ở bên cạnh Dương Thiên nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, tốt a, vừa tốt ta cái bụng cũng có chút đói. Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có phản đối, ngược lại là gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đi theo Dương Thiên sau lưng. Tỷ tỷ, đi ăn cơm, cách cách cái bụng cũng đói. Mà ở bên cạnh Dương Ly Cách nhìn đến, bưng bít lấy chính mình cái bụng, nhìn mình tỷ tỷ, nói ra, tốt a, đi thôi. Dương Linh Nhi nhìn đến, còn có thể nói cái gì, duy nhất có thể làm, chỉ là gật gật đầu. Đi theo Dương Ly rời lưng về sau, hướng về ăn cơm địa phương đi qua. Hiu hiu hiu, Lâm Kiến Nghiệp lão đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ, đã lâu không gặp. Mà tại một cái khía cạnh khác, một cỗ màu đen Rolls Royce chạy tiến vào một ngôi biệt thự trong đình viện. Một vị lão nhân bóng người theo Rolls Royce bên trong đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hạnh ngộ hạnh ngộ, không biết lần này Đường Thiên lão huynh tới tìm ta đến tột cùng vì chuyện gì? Nhìn lên trước mặt Đường Thiên, Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt chấn kinh, bất quá vẫn là khôi phục nhanh chóng tới. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Đường Thiên, Đường gia gia chủ, có thể nói ra đại nghiệp đại, căn bản không phải bọn họ Lâm gia có thể so sánh với. Nếu như nói bọn họ Lâm gia là một đại gia tộc lời nói, như vậy Đường gia hẳn là một cái gia tộc siêu lớn. Mà Đường Thiên, một người phân lượng liền có thể hoàn toàn đem bọn họ Lâm gia cho so đi xuống. Hiện tại, duy nhất để Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt nghi hoặc là vì cái gì Đường Thiên như thế sáng sớm liền đến. Lúc bình thường, bọn họ Lâm gia cùng Đường gia nhiều lắm là cũng chính là tại trên phương diện làm ăn mặt có một chút xíu tới lui mà thôi. Có thể nói, cũng không phải là rất quen thuộc nha. Mà bây giờ, Đường Thiên hôm nay làm sao nhìn đều có chút lôi kéo làm quen. Đối với điểm này, triệt để nghi hoặc, ha ha ha. Không có việc gì lại không thể đến tìm Lâm Kiến Nghiệp lão đệ ngươi thật tốt tâm sự. Mà Đường Thiên nghe đến, ngược lại là có chút xấu hổ cười cười, hướng về Lâm Kiến Nghiệp đi tới. Đường Thiên thúc thúc, giữa chưa tốt. Mà ở bên cạnh, hai đạo thiếu nữ bóng người đi tới, nhìn đến Đường Thiên thời điểm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một tiếng. Nguyên lai là khuynh quốc khuynh thành nha. Ha ha ha, giữa chưa tốt. Đường Thiên nhìn đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, khuynh quốc khuynh thành thế mà đã như thế trổ mã tinh tế. Khó trách Diệp Vô Thần Diệp Thần Y ưa thích đợi tại cái này địa phương, cũng không phải là không có đạo lý. Không biết lần này Đường Thiên thúc thúc tới đến tột cùng vì chuyện gì? Nếu như có khuynh quốc có thể giúp đỡ địa phương, cứ việc nói một tiếng, chỉ cần là nghiêng quốc có thể giúp chút gì không, nhất định sẽ không keo kiệt. Nhìn lên trước mặt Đường Thiên, Lâm Khuynh Quốc mỉm cười, nói một câu, Đường Thiên thế nhưng là Giang Lăng thành siêu cấp gia tộc Đường gia người nói chuyện. Có thể nói, một câu liền có thể quyết định rất nhiều gia tộc sinh tử. Đồng dạng, một câu đồng dạng có thể cho bọn họ Lâm gia vô cùng khó chịu. Mà dạng này một cái thực lực phái, có khả năng lời nói, Lâm Khuynh Quốc chỉ muốn kết giao, mà không muốn đắc tội. liền xem như bình bình đạm đạm bằng hữu, cũng không muốn biến thành địch nhân nha. Nếu có cần Khuynh Thành bang bận bịu địa phương, Đường Thiên thúc thúc cứ việc nói, Khuynh Thành nhất định sẽ giúp đỡ. Lâm Khuynh Thành tuy nhiên tính cách có chút xảo trá, thế nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là phân rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhìn đến Đường Thiên thời điểm, đồng dạng cung cung kính kính nói một câu, thực, cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, cũng là chúc mừng kiến nghiệp lão đệ ngươi. Đường Thiên nghe đến, lại là cười cười, nhìn về phía Lâm kiến nghiệp lão đệ, về sau có thể phải chiếu cố nhiều hơn lão huynh ta nha. Đường Thiên lão huynh, ngươi khách khí, lão đệ nơi đó có lấy dạng này bản sự. Về sau còn trông cậy vào Đường Thiên lão huynh ngươi có thể chỉ một con đường sáng đâu. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến Đường Thiên lời nói, quả thực một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết làm sao. Đây là có chuyện gì? Hôm nay mặt trời chẳng lẽ theo phía tây đi ra đi? Vẫn là nói mình còn chưa có tỉnh ngủ. Đường Thiên thế mà để hắn chiếu cố nhiều hơn, khẳng định còn chưa có tỉnh ngủ. Kiến Nghiệp lão đệ, ngươi thì không nên khách khí. Được đến tốt như vậy một cái con rể, ta Đường Thiên muốn còn không có đâu. Đường Thiên nghe đến, ngược lại là sắc mặt biến đến hâm mộ. Nhìn lên trước mặt Lâm Kiến Nghiệp, không biết Diệp Vô Thần Diệp Thần Y lên không có. Con rể, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, quả thực cũng là một mặt mộng bức. Đường Thiên lão huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp Vô Thần Diệp Thần Y, chẳng qua là tạm thời ở tại ta chỗ này mà thôi. Đúng rồi, cũng là, ai nói hắn là con rể, ta cũng không có, cái kia người xấu, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, sắc mặt ửng đỏ, nhanh chóng phủ định, Đường Thiên thúc thúc ngươi còn thật nói đùa, Diệp Vô Thần, chẳng qua là như là phụ thân chỗ nói một dạng, tạm thời ở tại chúng ta nơi này mà thôi, mong rằng không muốn cầm tiểu nữ tử nói đùa. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, đồng dạng nhanh chóng phủ định, Diệp Vô Thần, bọn họ mới gặp mặt một ngày thời gian, thế mà bị hiểu lầm là ở rể, cái này, bi kịch, thật không phải. Đường Thiên nghe đến, sắc mặt kích động, các ngươi không muốn, ta nhưng muốn để cho ta nhà nha đầu nỗ lực tranh thủ. Thật không phải, ngươi cũng nhìn đến, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc dù nói hắn cũng muốn để Diệp Vô Thần trở thành con rể hắn. Đáng tiếc là, chính mình hai cái nữ nhi trước mắt đối Diệp Vô Thần một cái là chán ghét. Mặt khác một cái cũng bất quá chỉ là xem như bằng hữu mà thôi. Mà về phần con rể, còn kém xa lắm đâu. Bi kịch nha, hiu hiu hiu. Mà vào lúc này, lại là từng chiếc xe sang trọng từ bên ngoài chạy tiến đến. Có Rolls Royce, Ferrari. Lao vụt, BMW, Land Rover chờ một chút, đủ loại, đây là Điền gia, đó là Thang gia, đó là Dược gia, Viêm gia, Tiêu gia, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Quốc bọn họ nhìn đến theo hào trong xe đi tới lần lượt từng bóng người. Thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh, những thứ này người, không biết đều là đến tìm Diệp Vô Thần a. Nếu thật là dạng này. Như vậy Diệp Vô Thần là kinh khủng bực nào nha? Lâm Kiến Nghiệp lão huynh, lão đệ, xin hỏi Diệp Vô Thần Diệp Thần Y tại sao? Làm sao có thể, thật sự là tìm Diệp Vô Thần? Làm Lâm Khuynh Quốc các nàng nghe đến mọi người chăm miệng một lời thời điểm. Triệt để chấn kinh, Diệp Vô Thần, thân phận chân thật đến tột cùng là ai? Lại có lớn như thế phô trương? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.